sống cùng mẹ kế y tá. Chương 51, thi thố tài năng 3. Góc truyện audio.com. Lý Tuyết Vân với tư cách là chủ nhiệm khoa, hôm nay lại muốn trở thành trợ thủ cho người khác. Tin tức truyền ra ngoài, lập tức hấp dẫn không ít bác sĩ đến quan sát giải phẫu. Sau khi mọi người thấy ca bệnh của Tống Văn Mỹ liền cảm giác sợ hãi thán phục, trời sinh mạch máu dị dạng, chỉ hơi có sơ suất nhỏ rất có thể sẽ làm cho sự cố trở nên trầm trọng. Giải phẫu nguy hiểm như vậy cần trình độ tương đối cao, những bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng thổn thức không thôi. Lúc biết được người mổ chính lại là một bác sĩ nam trẻ tuổi, cả đám đều mặt mày choáng váng, nghĩ thầm chủ nhiệm bọn hắn bị làm sao vậy? Vậy mà lại để cho một người tuổi còn trẻ giải phẫu một ca trọng yếu như thế? Thời điểm Diệp Thiên cùng Lý Tuyết Vân đang thay đồ giải phẫu, đứng trước cửa ra vào có hai bác sĩ phụ khoa đang nghị luận, nghe nói tên kia là Lý chủ nhiệm mới đưa tới đấy, hơn nữa ngày mai mới chính thức đi làm, như thế nào loại giải phẫu có độ khó cao như vậy lại để hắn làm a? Nói xong lời này, bác sĩ kia rõ ràng có chút xem thường Diệp Thiên, trong ánh mắt hiện lên một tia xem thường, thân là bác sĩ phụ khoa, bọn họ đều đã công tác hơn 10 năm, dù cho các nàng đứng bên bàn giải phẫu cũng không có nắm chắc khả năng thành công. Một bác sĩ khác tựa hồ không đồng ý quan điểm của nàng, theo ta được biết, bác sĩ nam trẻ tuổi hình như là từ nước ngoài trở về, hơn nữa nghe nói hắn tinh thông cả Trung Tây Y, chủ nhiệm chúng ta để cho hắn mổ chính, nhất định là đã nghĩ sâu tính kỹ rồi, ngươi không cần phải lo lắng thay người khác a, chúng ta hay là vào xem để tích lũy thêm kiến thức. Bác sĩ này có suy nghĩ rõ ràng, cũng không có bởi vì Diệp Thiên còn trẻ mà khinh thường hắn, mà có ý định đi vào học hỏi, xem người ta làm như thế nào để giải phẫu thành công. Diệp Thiên rửa tay tiêu độc xong tiến vào phòng giải phẫu, huy động y tá chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thiên thuần thục mặc thẳng bộ đồ chuyên dụng để giải phẫu, Lý Tuyết Vân cũng rất nhanh đã làm xong giai đoạn chuẩn bị, hai người đều không nói gì, mà chỉ im lặng chờ đợi bác sĩ gây tê cho Tống Văn Mỹ. Ống dẫn gây tê cắm vào bên trong cột sống Tống Văn Mỹ, nói. Bác sĩ Diệp có thể bắt đầu trừ độc cho người bệnh rồi. Tốt, ta đã biết, Diệp Thiên chuẩn bị trừ độc cho Tống Văn Mỹ, bởi vì muốn giải phẫu phần bụng cho nên phía dưới phải cởi toàn bộ. Tống Văn Mỹ cũng không thèm để ý chuyện này, mà chỉ lo lắng cuộc phẫu thuật của mình sẽ không thành công, với sự trợ giúp của y tá, rất nhanh đem quần cùng đồ lót tất cả đều cởi ra. Diệp Thiên đi qua bắt đầu trừ độc cho Tống Văn Mỹ, đặc biệt là lấy băng gạc trong tay ma sát vào hạ bộ của Tống Văn Mỹ một lúc khiến cho nàng run rẩy một hồi, ngoại trừ sự khẩn trương bên ngoài còn có cảm giác lạnh buốt của nước trừ độc. Bác sĩ ta, sợ, thời điểm Diệp Thiên trừ độc sắp hoàn thành, Tống Văn Mỹ lo lắng, trong nội tâm nàng rất lo lắng việc mình cứ như vậy mà ngủ không dậy nổi tuyệt mệnh trên bàn giải phẫu. Đừng sợ, đừng sợ, lần này là do chủ nhiệm của chúng ta đích thân phẫu thuật cho ngươi, không có việc gì đâu, cô cứ thả lỏng ra đi. Tiểu hộ sĩ săn sóc đi tới cầm chặt tay của nàng an ủi. Tống tiểu thư, người cũng biết nhân phẩm của Diệp bác sĩ, hôm nay do hắn mổ chính cho cô cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc, chờ đến khi tỉnh lại thì đã giải phẫu xong rồi. Lý Tuyết Vân trừng mắt nhìn bác sĩ gây tê, ra hiệu anh ta có thể tiêm thuốc tê rồi. Bác sĩ gây, góc truyện audio.com. Tê gật gật đầu, bắt đầu truyền thuốc tê, không đến một phút đồng hồ Tống Văn Mỹ đã ngủ rất say, thiết bị giám sát khí bên trên thông báo bình thường, Diệp Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng sau mấy tháng, hắn lần nữa mới cầm dao bắt đầu giải phẫu. Lý Tuyết Vân đứng đối diện hắn hỗ trợ việc giải phẫu cùng với một ít công việc phụ trợ, giải phẫu chính thức bắt đầu. Bác sĩ y tá bên cạnh tất cả đều nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn Diệp Thiên khai mở phần bụng, nhưng mọi người thấy dụng cụ giải phẫu bên cạnh có mấy cái ngân châm không biết dùng để làm gì, phẫu thuật Tây Y có dùng ngân châm sao? Trong đầu mọi người đều có những nghi vấn mà không dám hỏi. Tay của Diệp Thiên rất linh hoạt, trên bụng rạch ra một đoạn tầm 5cm, như những dụng cụ máy móc tinh vi, chiều sâu cũng cực kỳ chính xác, vừa mới đến lớp mỡ dưới da, Lý Tuyết Vân yên lặng gật đầu, kỹ năng giải phẫu của Diệp Thiên hoàn toàn có thể so sánh với những bác sĩ ngoại khoa có danh tiếng, trong lòng Lý Tuyết Vân càng thêm chờ đợi, cũng càng tin tưởng Diệp Thiên hoàn toàn có khả năng phẫu thuật thành công. Cách chương.